Tin tức đại quân giành thắng lợi được báo về thành Thiên Khải đầu tiên, khắp trên dưới trong triều và cả dân chúng toàn nước đều vô cùng vui mừng. Vốn cho rằng trận chiến tranh này sẽ là trường kỳ kháng chiến nhiều năm, nhưng mới vỏn vẹn mấy tháng đã chiếm đóng được thành chủ của kẻ địch, khiến mọi người đều quá đỗi vui mừng. Hoàng thượng, đa tướng quân anh dũng thần võ dẫn đại quân chiến thắng tộc Hồng Mao, chỉ ngắn ngủi vài tháng đã hạ được pháo đài đỏ. Hiện tại cả Bắc Cảnh đã nằm trong phạm vi khống chế của Hoa Hạ ta rồi. Đây đều là nhờ vào hồng phúc của Hoàng thượng. Ừ, đa đoàn lần này quả thực đã lập được đại công cho Hoa Hạ ta. Trẫm nhất định phải trọng thưởng hậu hĩnh. Mấy chục vạn nô lệ tộc Hồng Mao này vừa hay có thể dùng vào việc tu sửa đường xá trong nước. Về phần những thiếu nữ trẻ tuổi đó thì cứ giao cho các phủ nha môn bán đấu giá đi. Lãnh Thiên Minh biết đây chính là quy tắc sinh tồn trong thời đại này. Quốc gia bại trận thì không có tôn nghiêm. Những phụ nữ này cuối cùng chỉ có thể làm nô lệ cho người có tiền mà thôi. Hoàng thượng, tộc Hồng Mao đã bị đuổi đến phương Tây xa xôi, không còn khả năng ngóc đầu trở lại nữa. Việc cần làm bây giờ là công tác bố trí ổn thỏa Bắc Cảnh. Lãnh Thiên Minh im lặng một lát rồi nói, Bắc Cảnh giá lạnh, không phù hợp cho dân chúng Hoa Hạ ta sinh sống, cho nên ta đã lệnh cho Đa Đoạt phá hủy toàn bộ thành trì, chỉ để lại thành chủ dọc tuyến làm điểm trọng yếu chiến lược. Bắc Cảnh về sau trừ người Hoa Hạ ta ra thì không cần có thêm người khác sinh sống nữa. Hoàng thượng, trong thư đa tướng quân có hỏi có cần đuổi cùng giết tận tộc Hồng Mao đã bỏ chạy xa không? Không cần, đuổi bọn chúng tới lãnh thổ Khoa Nhễ Mạn phía cuối phương Tây, phong tỏa hẻm núi là được. Bạn bè phương Tây sẽ giúp chúng ta tiếp đãi bọn chúng. Đế quốc Đại Bất Liệt Điền, hạm đội đã hoàn thành cải tiến, đang thực hiện bước diễn luyện cuối cùng. Nữ vương bệ hạ, việc vận hành thử hạm đội cuối cùng đã kết thúc. Hiện tại ta dám bảo đảm hạm đội của chúng ta tuyệt đối là hạm đội mạnh nhất trên thế giới này. Y Lệ Sa Bạch lặng lẽ gật đầu. Tướng quân Ba Đốn, thời cơ đã đến rồi. Hy vọng ngươi có thể lập nên công lao bất thế cho đế quốc mặt trời không lặn ta. Ta muốn tất cả các quốc gia trên thế giới này phải quy phục ta. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì rất khó tưởng tượng câu nói này lại xuất phát từ miệng của một thiếu nữ vừa mới trưởng thành. Rõ, nữ vương bệ hạ. Gần ngàn chiếc tàu chiến mạnh nhất trên thế giới chậm rãi chạy ra khỏi cửa cảng. Tấm bảo hộ bằng sắt vận hành bằng động cơ hơi nước, còn có một hàng đại bác, nghiễm nhiên đã trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế giới này. Ba Đốn dẫn đầu hạm đội cường mạnh nhất thế giới, với mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ, càn quét tất cả những gì ngáng đường trên đại dương. Ở thế giới phương Tây, cuộc chiến tranh tàn khốc nhất đã bạo phát. Tộc Hồng Mao bị diệt, cả nước Hoa Hạ hân hoan, thành Thiên Khải tổ chức hàng loạt các lễ hội ăn mừng. Lãnh Thiên Minh cũng vui vẻ lạ thường, dẫn theo ba nữ nhân của mình dạo bước trên phố thành Thiên Khải. Những con phố rực rỡ ánh đèn và khu chợ đông đúc khiến Lãnh Thiên Minh lâng lâng như trong mộng cảnh, dường như nhìn thấy bức tranh tươi đẹp của tương lai, chỉ có thể nghĩ rằng mọi thứ thật tuyệt vời. Thiên Minh ca ca, hôm nay ta sẽ làm người dẫn đường cho mọi người, đưa mọi người du ngoạn thành Thiên Khải. Hiền Vũ Ngọc Nhi vui vẻ nói. Lãnh Thiên Minh nhìn cô nương nhỏ nhắn, phần bụng hơi nhô lên, mỉm cười dịu dàng. Tổ tông ơi, nàng đi từ từ thôi, đừng chạy linh tinh, cẩn thận tiểu bảo bối của ta. Chẳng quan tâm ta hay quan tâm nó? Chắc chắn là quan tâm Ngọc Nhi của ta rồi. Thành Thiên Khải chỉ có nàng xinh đẹp nhất. Hiền Vũ Ngọc Nhi xấu hổ nói. Làm gì có, Mộ Tỷ Tỷ và Tiểu Lan Tỷ Tỷ đẹp hơn ta nhiều. Mộ Như Tuyết và Tiểu Lan đứng bên cạnh mỉm cười vui vẻ. Hay, hay. Bên sông Minh Hà truyền tới tiếng huyên náo. Họ đang làm gì vậy? Mộ Như Tuyết tò mò hỏi. Đó là đại hội biện luận Thành Thiên Khải. Vào các lễ hội khác nhau hoặc những ngày lễ lớn, các tài tử trong thành sẽ tập trung tại đây để thảo luận về quốc gia và phát biểu ý kiến của mình. Nó đã trở thành một truyền thống của Thành Thiên Khải. Lãnh Thiên Minh khẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập hứng thú. Đi, chúng ta qua bên đó nghe bọn họ tranh luận. Nhóm Lãnh Thiên Minh chen vào đám đông, trông thấy mấy học tử đang đứng thao thao bất tuyệt trên đài. Hiện nay Hoa Hạ thống nhất thiên hạ, là vương vạn quốc. Ta tin rằng không lâu nữa chúng ta có thể thâu tóm cả hải ngoại, bởi vì đương kim hoàng thượng chính là chiến thần hạ phàm. Ta cảm thấy chư quốc hải ngoại hoàn toàn không đáng để e dè. một học tử tự hào nói. Hoang đường, một học tử khác phản bác. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi biết thế giới này rộng lớn như nào không? Hải ngoại có bao nhiêu quốc gia? Chỉ riêng Phủ Tang phương Đông, Man Di phương Nam, còn có ngoại tộc đang chiếm đóng Di Châu. Đó đều là những thế lực chúng ta không dễ dàng loại bỏ, càng huống hồ là phương Tây liệt quốc xa xôi. Sợ gì chứ? Bọn họ dù lợi hại, có lợi hại hơn tộc Hồng Mao phương Bắc không? Chẳng phải đều bị đại quân Hoa Hạ chúng ta đuổi khỏi biên giới phía Bắc hay sao? Ngươi hiểu cái gì? Ngươi biết phương Tây liệt quốc đã vượt xa chúng ta trên rất nhiều lĩnh vực không? Theo những gì ta tận mắt chứng kiến, các nước phương Tây đều đổ dồn tài nguyên vào khoa học Việt, nghiên cứu rất nhiều thứ chúng ta chưa từng thấy. Ta thậm chí còn gặp một người trẻ tuổi sáng chế ra xe ngựa chạy tự động bằng than đốt. Vậy nên, việc mà Hoa Hạ cần làm không phải tự cao tự đại, mà là nhanh chóng đuổi kịp. Xe ngựa có thể tự chạy? Ha ha ha, người uống say rồi hả? Những người xung quanh đều bật cười ha ha, riêng Lãnh Thiên Minh tròn mắt kinh ngạc. Khoa học viện, xe tự động, thời đại này có những thứ ấy ư? Lãnh Thiên Minh ngập tràn hiếu kỳ nhìn người thanh niên tuổi sấp xỉ hắn vừa phát biểu, chỉ thấy người kia không hề bận tâm kẻ khác cười nhạo, khẽ khẽ lắc đầu bước xuống đài. Lãnh Thiên Minh tiến đến chỗ thanh niên kia. Vị bằng hữu này, có thể tản bộ trò chuyện chút không? Người kia thắc mắc nhìn hắn, sau đó lại nhìn ba người phía sau. Huynh là ai? Chỉ là một người qua đường, vừa nãy nghe những lời kia của huynh, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu một chút. Ồ, nhóm người tiến vào một tiểu lâu bên sông Minh Hà. Lãnh Thiên Minh mỉm cười. Dám hỏi đại danh công tử? Tại hạ họ Mã, tên Họa Đằng. Mã Họa Đằng? Lãnh Thiên Minh sửng sốt, cảm giác thế giới này đầy sự trùng hợp bất ngờ. Mã Họa Đằng thắc mắc hỏi. Sao vậy? Không lẽ công tử quen biết ta? Hợ à, không có, không quen, chỉ là cảm giác tên của huynh rất đặc biệt, không biết công tử làm sao mà biết được những chuyện ở phương Tây liệt quốc. Là thế này, phụ mẫu ta là lái buôn, cho nên thi thoảng ta có cơ hội đi thuyền. Không lâu về trước đã từ phương Tây trở về. Chuyến đi phương Tây đó đúng là khiến ta mở mang tầm mắt, đặc biệt là đế quốc Đại Bất Liệt Điền. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng quân lực lại vượt xa Hoa Hạ chúng ta. Đáng sợ hơn nữa là tại đó ta đã gặp một thanh niên phát minh ra xe ngựa có thể tự chạy. Xe ngựa có thể tự chạy, có thể miêu tả cho ta một chút không? À, thì là rất thần kỳ. Người đó sáng chế ra một loại máy, chỉ cần bỏ than vào trong liền khởi động được xe, và đặt tên nó là máy Nữu Khắc Man, hoạt động theo nguyên lý hơi nước. Lãnh Thiên Minh trợn tròn mắt. Động cơ hơi nước? Ôi trời ơi, điều này hoàn toàn trái với tưởng tượng của hắn. Theo hiểu biết về lịch sử, cỗ máy này phải mấy trăm năm nữa người ta mới phát minh ra. Xem ra việc hắn xuyên không đến đây đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm lên sự phát triển của lịch sử. Máy Nữu Khắc Man, vậy người kia hiện giờ ở đâu? Không biết nữa, ngài nói bị nữ vương triệu đi cải tạo tàu chiến cho Đại Bất Liệt Điên. Đậu xanh, Lãnh Thiên Minh chửi thầm. Cải tạo tàu chiến? Tàu chiến ở thời đại này vẫn chạy bằng sức người, cho nên phần lớn thắng bại các trận thủy chiến đều phụ thuộc vào quân số. Nhưng nếu loại tàu chiến được trang bị động cơ hơi nước thì mọi chuyện sẽ khác. Đánh không lại, đuổi không kịp, có thể nói là hoàn toàn không có cửa. Vậy phương Tây còn có vũ khí gì lợi hại hơn Hoa Hạ nữa không? Mã Họa Đằng suy tư trong chốc lát rồi nói. Rõ ràng nhất chính là quân hạm. Ta đã nhìn thấy quân hạm của bọn họ trên bến tàu. Chúng đều được cấu tạo từ sắt thép và không bị chìm. Còn về pháo thì có thể nói là có uy lực sánh ngang chúng ta. Tuy nhiên, súng của bọn họ chỉ bắn được một phát, điểm ấy không bằng súng kíp của Hoa Hạ ta. Thế nhưng toàn bộ quân của bọn họ đều đã đổi sang dùng súng, đao và mũi tên đã bị đào thải. Lãnh Thiên Minh đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng. Mà nó, cái này chính là tiến vào thời đại công nghiệp đấy, sao hắn có thể đuổi kịp chứ? Hắn không quá để tâm đến pháo và súng kíp, thế nhưng động cơ lại là phát minh mang tính cách mạng, nó có thể trực tiếp phá vỡ thế cân bằng. Mã Họa Đằng, người trẻ tuổi kia tên gì? Hiện tại đang ở đâu? Người có thể tìm được hắn không? Mã Họa Đằng nhìn Lãnh Thiên Minh bằng ánh mắt khó hiểu, nói. Hắn tên Nữu Khắc Man. Hắn đang ở trong viện khoa học của đế quốc Đại Bất Liệt Điên. Nơi đó rất xa, có lẽ ta sẽ không đến đó lần nữa. Không, ngươi nhất định phải đi. Lãnh Thiên Minh nói chắc như đinh đóng cột. Mã Họa Đằng ngớ ra. Sao ta phải đi? Đến đó làm gì? Mang tên Liễu Khắc Man kia về cho Hoa Hạ ta. Mã Họa Đằng nhìn Lãnh Thiên Minh như nhìn một tên điên, ngượng ngùng cười. Nếu như không còn gì nữa, ta có việc phải đi trước. Đứng lại, ngươi không thể đi. Suốt cuộc ngươi là ai? Trẫm là Lãnh Thiên Minh, hoàng thượng của nước Hoa Hạ. Mã Họa Đằng kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Minh, rồi lại nhìn ba nữ nhân ăn mặc lộng lẫy bên cạnh hắn. Thoạt nhìn, người này cũng không giống người bình thường, nhưng có đánh chết, hắn cũng không bao giờ tưởng tượng được đó sẽ là hoàng đế. Ngài thật sự là hoàng thượng? Đương nhiên. Lãnh Thiên Minh lấy ra lệnh bài của mình. Thoáng cái, Mã Họa Đằng đã quỳ xuống. Hoàng thượng, là tiểu nhân nói nhăng nói cuội, nếu có chỗ mạo phạm, kính xin ngài thứ tội. Đứng lên rồi nói, trẫm không có ý trách người, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta đưa tên Liễu Khắc Man kia về. Mã Họa Đằng nhìn Lãnh Thiên Minh, lắp bắp nói. Chẳng lẽ hoàng thượng cũng muốn động cơ Liễu Khắc Man? Lãnh Thiên Minh gật đầu đáp. Đúng. Nhưng theo ta được biết, nữ vương Đại Bất Liệt Điền cực kỳ coi trọng động cơ Liễu Khắc Man, nàng ta sẽ không để chúng ta đem nó đi đâu. Việc này để trẫm nghĩ cách. Hoàng cung Thiên Khải, trong tầm cung. Tấn thống lĩnh, các nước phương Tây có mật thám của triều đình ta không? Hoàng thượng, hiện tại Thiên Võng chỉ tập trung hoạt động ở phương Đông. Đối với các nước phương Tây, chúng ta xâm nhập có hơi chậm, nên số lượng nhân viên có hạn. Hơn nữa, vì lý do khoảng cách, trừ phi có những sự kiện lớn, nếu không thì Thiên Võng cũng rất ít chú ý đến. Từ hôm nay trở đi, lập tức kiến tạo tổ chức Thiên Võng ở phương Tây, phải dùng tất cả mọi cách thu mua nhân viên, xâm nhập vào các quốc gia phương Tây. Tần Giang nhìn Lãnh Thiên Minh, đáp. Tuân chỉ. Sắp tới đây, trẫm sẽ phái người đến đế quốc Đại Bất Liệt Điền ở phương Tây, bảo người ở đó chuẩn bị tiếp ứng cho thật tốt. Hành động lần này có liên quan trực tiếp đến tương lai Hoa Hạ ta, không được sơ suất. Đã rõ. Ở phương Tây xa xôi, trên biển, gần ngàn chiếc tàu hải quân của Áo Địa Lợi chất đầy của cải vừa cướp được đang trên đường về nước. Tu, âm thanh báo động cực lớn bỗng vang lên. Đô đốc, phát hiện phía trước có một lượng lớn tàu chiến đang tiến về hướng này. Lãnh tụ hải quân Áo Địa Lợi dùng kính viễn vọng quan sát. Là chiến hạm của Đại Bất Liệt Điện, mau phất cờ ra hiệu cho bọn họ thay đổi tuyến đường. Nếu bọn họ còn ngoan cố tiến về phía trước, xem như khơi mào chiến tranh với Áo Địa Lợi. Đến lúc đó, đừng trách chúng ta vô tình. Tướng quân, tình huống không đúng. Chiến hạm của bọn họ di chuyển với tốc độ cực nhanh, đã sớm vượt qua giới tuyến của chúng ta. Cái gì? Đô đốc hải quân Áo Địa Lợi tỏ vẻ hoài nghi. Lần trước, mật thám đã gửi tình báo đến nói rằng Đại Bất Liệt Điền đang chế tạo một loại chiến hạm hoàn toàn mới, không cần dùng sức người vẫn có thể di chuyển được. Chẳng lẽ đó là thật? Ầm, ầm, ầm. Khi hải quân Áo Địa Lợi còn chưa kịp phản ứng, rất nhiều chiến hạm của Đại Bất Liệt Điền đã nổ súng. Phòng ngự, lệnh cho tất cả chiến hạm tiến vào trạng thái chiến đấu. Không ngờ, đám người Đại Bất Liệt Điền kia lại tấn công bất ngờ. Ta muốn tiêu diệt bọn họ. Ngay khi gần 1.000 chiếc tàu chiến Áo Địa Lợi dàn hàng, sẵn sàng tiếp chiến, thì bọn họ kinh ngạc phát hiện hạm đội của Đại Bất Liệt Điền vậy mà lại vòng qua cánh sườn của mình. Hải quân Áo Địa Lợi vừa bày trận xong thì lập tức rơi vào thế bị bao vây. Hạ lệnh cho tất cả các chiến hạm tản ra, một lần nữa bày trận. Đô đốc hải quân Áo Địa Lợi lớn tiếng hô. Nguyên soái, tốc độ của bọn họ quá nhanh, chúng ta hoàn toàn không theo kịp, rất khó kết trận. Má nó, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị chúng sơi tái. Tập trung tất cả hỏa lực công kích cánh phải của phe địch, từ bỏ chiến hạm cánh trái. Tất cả chiến hạm Áo Địa Lợi thống nhất chuyển sang một hướng, vọt về phía các chiến hạm bao vây ở cánh phải. Tuy tốc độ chiến hạm của Đại Bất Liệt Điền cực nhanh, nhưng khi tản ra bao vây, do số lượng có hạn, nên bọn họ không cách nào ngăn cản được vô số chiến hạm phe địch đang ùa đến. Chẳng mấy chốc, hải quân Áo Địa Lợi đã thoát khỏi vòng vây. Đương nhiên, bọn họ cũng bỏ ra một cái giá cực lớn, gần 1/3 chiến hạm rơi lại phía sau bị phá hủy. Rút lui, lập tức lui về nước. Thưa hỏi, sao những chiếc tàu chiến chất đầy của cải này có thể đối kháng lại với chiến hạm sử dụng động cơ của Liễu Khắc Man được cơ chứ? Khi hải quân áo địa lợi vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng phát hiện hạm đội của Đại Bất Liệt Tiền đã dùng tốc độ đáng sợ bao vây bọn họ một lần nữa, và lần này là từ phía sau bọc ra hai bên. Nguyên soái, phía sau lại bị chiến hạm của địch tấn công. Đến lúc này, đô đốc hải quân áo địa lợi mới nhận ra rằng lần này hạm đội của ông ta gặp rắc rối to rồi. Không thể tiếp tục như vậy, đành phải tiếp chiến thôi. Lệnh cho hạm đội tạo thành phương trận hình tròn, liều mạng với người Đại Bất Liệt Điền. Đế quốc Khoa Nhĩ Mạn nằm ở phương Bắc. Đây là nơi giao giới giữa lục địa Á-Âu, dân cư thưa thớt nhưng lại có được những bình nguyên trải dài vô tận. Đại quân nước La Sát tiến đánh đã khiến nơi đây rơi vào một cuộc chiến trường kỳ. Bất kể thế nào, tộc La Sát cũng sẽ không quay đầu lại. Cho nên, chiến ý của bọn họ rất mạnh. Tuy nhiên, vì thiếu lương thảo nghiêm trọng nên thực lực của song phương đang ngang nhau. Nữ vương bệ hạ, tuy rằng quân đội của đế quốc Khoa Nhĩ Mạn không dũng mãnh bằng quân đội La Sát, thế nhưng bọn họ quyết thủ vững thành trì, không ngừng tập kích ta. Hơn nữa, phần lớn quân đội của 7 nước khác đã từ bỏ chúng ta. Hiện tại, chúng ta còn chưa đến 50 vạn nhân mã, còn có vô số dân chạy nạn tìm đến nương tựa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Anna nhất thế tràn đầy tang thương. Nàng ta đã rời khỏi cố thổ được mấy tháng rồi. Từ khi bước chân lên mảnh đất phương Tây này, bọn họ liên tục bị kẻ địch tấn công. Hiện tại, đại quân đã sớm sụp đổ, còn có rất nhiều nạn dân chạy trốn mà đến. Bản thân nàng ta đã sớm muốn chết. Phong cảnh nơi đây khá đẹp. Lệnh cho quân đội ngừng tấn công, lấy thành Thiết Nhĩ ở phía Bắc làm căn cứ, đóng quân tại đây thôi. Nghe nói, tổ tiên của chúng ta vốn là dân du mục. Hôm nay xem như chúng ta lại một lần nữa trở thành dân du mục. Nói đến đây, Anna lộ vẻ bi thương. Đột nhiên, nàng ta có cảm giác buồn nôn. Tình huống như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Nữ vương bệ hạ, ngài không sao chứ? Anna nhất thế chợt nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ nàng ta đang mang thai ư? Mặc dù chưa từng sinh nở, nhưng nàng ta biết các triệu chứng khi mang thai. Cẩn thận nghĩ lại, hiện lại tình trạng của bản thân hoàn toàn phù hợp. Nhưng từ trước đến nay, nàng ta vốn chỉ ở một mình. Nếu nói nam nhân thì... suốt mấy năm qua, cũng chỉ có một đêm kia với Đa Đoạt. Là đứa nhỏ của tên súc sinh kia. Sao có thể như vậy được, chỉ một đêm thôi mà. Anna nhất thế mắng thầm. Những tùy tùng theo bên cạnh cũng nhìn ra có gì đó không đúng, nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều. Từ trước đến nay, nữ vương nước La Sát rất ít khi lập gia đình. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn có nam nhân. Sau khi sinh con, đa phần họ cũng lựa chọn không công khai thân phận của cha đứa bé. Khi mọi người đã rời đi, Anna nhất thế mới nói với người hầu thân cận của mình. Giúp ta chuẩn bị thuốc phá thai. Người hầu kia đã chăm sóc Anna nhất thế từ khi nàng ta còn rất nhỏ. Suốt mấy tháng nay, nhìn thấy vị nữ vương này nhận hết tra tấn, bà ta cũng cảm thấy đau lòng. Nữ vương bệ hạ, người mang thai sao? Anna nhất thế khẽ gật đầu. Mang thai là chuyện tốt, sao phải phá? Không thể giữ lại đứa bé này, nhất định phải phá bỏ. Nữ vương bệ hạ, tuy nô tỳ không biết cha đứa bé là ai, nhưng nô tỳ mong ngài có thể sinh nó ra. Hiện tại, nước La Sát chúng ta đang ở bên bờ vực sinh tử, lòng dân và quân đều bất ổn. Nếu như lúc này tin tức ngài mang thai được truyền ra, hẳn sẽ mang đến hy vọng cho mọi người. Anna nhất thế trầm mặc trong chốc lát, rồi nói. Thế nhưng đứa bé này... Nữ vương bệ hạ, đối với nước La Sát của chúng ta, cha đứa bé là ai không quan trọng. Điều quan trọng là mẹ của đứa bé là nữ vương Anna vĩ đại. Một khi vương tử được sinh ra đời, nước La Sát của chúng ta sẽ có hy vọng. Anna nhất thế không nói gì thêm. Cảng Đông Hải, Hoa Hạ. Hôm nay là ngày hạm đội thứ hai của Hoa Hạ hạ thủy. Trình Khai Sơn đã đến bến cảng từ rất sớm. Nhìn thấy 10 chiếc chiến hạm kiểu mới cực lớn, hắn ta cảm thấy kích động không thôi. Khoảng thời gian gần đây, hắn ta vẫn luôn tham gia huấn luyện cùng hạm đội thứ nhất. Ngoài khả năng trinh sát, khinh khí cầu còn có thể trực tiếp thoát ly khỏi hạm đội để tiến hành công kích từ xa. Đây chính là lý do khiến cả địch không có khả năng đánh trả. 20 chiếc tàu chiến, 40 chiếc thuyền hộ tống cùng 40 thuyền chuyên chở vật tư đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Chẳng mấy chốc, 10 chiếc chiến hạm kiểu mới đã rời khỏi cảng. Đồng thời, 200 chiếc khinh khí cầu cũng bắt đầu đáp xuống chiến hạm theo số thứ tự đã được phân chia từ trước. Nhìn thấy đại quân nhanh chóng hoàn toàn tập kết, Trình Khai Sơn có cảm giác như thấy được toàn bộ thế giới. Các vị tướng sĩ, hôm nay hạm đội 2 của Hoa Hạ ta sẽ chính thức hạ thủy. Các người nên cảm thấy tự hào vì có thể trở thành một thành viên của hạm đội 2. Bởi lẽ trên người các người đang gánh vác vận mệnh của toàn bộ Hoa Hạ và cả nhân loại. Hôm nay ta muốn nói với mọi người một tin tốt. Cuộc diễn tập tại Đông Hải đã hoàn thành. Chúng ta sẽ xuôi nam, hội hợp cùng hạm đội 1, sau đó tiến thẳng đến Di Châu. Dân chúng ở đó đã chờ đợi quá lâu. Lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn hạm đội 3 Nhĩ Đổ, cứu lấy nhân dân Di Châu. Một ngày nào đó ta sẽ dẫn các người đi quét sạch vương triều 3 Nhĩ Đổ, báo thù cho những người dân đã chết tại Di Châu. Xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta, xa đâu cũng giết. Xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta, xa đâu cũng giết. Toàn thể quan binh của hạm đội 2 đều hô vang. Thu phục Di Châu vốn là chuyện mà Lãnh Thiên Minh vẫn luôn muốn làm kể từ khi thống nhất Trung Nguyên đến nay. Thế nhưng, hạm đội của 3 Nhĩ Đổ tại đó lại có đến 3-4 ngàn chiếc. Chỉ dựa vào hạm đội 1 thì không thể nào chiến thắng được. Cho nên, hắn ngày đêm mong mỏi hạm đội 2 thành lập. Tuy rằng, hiện tại tổng số tàu chiến của hai hạm đội còn kém rất xa so với hạm đội 3 Nhĩ Đổ, nhưng có hạm đội 2 gia nhập, Lãnh Thiên Minh càng có lòng tin. Thành Thiên Khải, Đại Điện. Tần Thống Lĩnh, tình hình hiện tại ở Di Châu như thế nào? Binh lực của người 3 Nhĩ Đổ tại Di Châu được bố trí ra sao? Hoàng thượng, người dân Di Châu hiện sống rất khổ cực. Rất nhiều nam nữ, thanh niên cường tráng đã bị người 3 Nhĩ Đổ bán đến các nơi trên khắp thế giới. Bọn họ vốn không xem con dân Hoa Hạ ta là người. Tình đề này, quân đội 3 Nhĩ Đổ trú đóng ở Di Châu có tối đa 20 vạn, nhưng thứ đáng sợ nhất của chúng không phải là binh sĩ mà là hạm đội có tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, cho đến hiện tại, hạm đội của chúng ta đến và đi đều không để lại dấu vết, vi thần không cách nào do thám ra được. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Mọi người đều nghe thấy rồi. Hiện giờ, cuộc sống của người dân Di Châu đang rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Đây là nỗi nhục của triều đình Hoa Hạ ta. Bất luận như nào, chúng ta cũng phải giải cứu người dân Di Châu. Đương nhiên, cũng không thể bỏ qua cho đám người 3 Nhĩ Đổ, phải tiêu diệt bọn chúng. Trong đại điện, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Minh, nhưng hắn không để tâm đến bọn họ, chỉ bình thản nói với Tân Giang. Tân Thống Lĩnh, mau chóng thống kê toàn bộ số liệu của vương triều 3 Nhĩ Đổ rồi báo cáo cho ta. Dám động tới Hoa Hạ, ta buộc bọn chúng phải chết. Tân Giang hưng phấn đáp. Thần tuân chỉ. Thống đốc hiện tại đang đóng quân ở Di Châu của 3 Nhĩ Đổ là một thân vương có tên Mạc Nhĩ, cũng là cậu ruột của vua 3 Nhĩ Đổ. Từ khi người này nhậm chức ở Di Châu, nghiễm nhiên trở thành đế vương của nơi này, điên cuồng bóc lột tài sản của người dân, hắn ta còn đề ra phương pháp quản lý Chu Liên vô cùng tàn nhẫn, vô nhân đạo. Chỉ cần có người chống đối, thì cái đó và cả thôn sẽ gánh chịu hậu quả. Thời gian lâu dần, người dân trên đảo không còn ai dám chống đối nữa. Những sĩ binh và nghĩa quân còn sót lại chỉ có thể trốn trong núi sâu, không dám lộ mặt ra ngoài. Phủ Tổng đốc, đảo Di Châu, Mạc Nhĩ đang mải ngắm nghía những món đồ nghệ thuật mà mình thu hoạch được từ các quốc gia. Tác phẩm nghệ thuật của hắn ta không phải thứ gì khác mà là những người phụ nữ còn sống sờ sờ ra đó. Trong đó có phụ nữ Phủ Tàng, Cao Ly, cũng có cả thiếu nữ của đảo Di Châu và những người phụ nữ ở đủ các quốc gia mà người 3 Nhĩ Đổ đánh chiếm được. Mạc Nhĩ tạo ra rất nhiều nhà tù đẹp đẽ để nhốt những tác phẩm nghệ thuật của hắn ta. Những người phụ nữ này ăn mặc thiếu vải, buộc phải cố gắng lấy lòng Mạc Nhĩ thì mới có thể mong được sống sót. Càng quá đáng hơn, vì để thỏa mãn sự thú tính của mình, Mạc Nhĩ yêu cầu toàn bộ những cô gái từ 14 tuổi trở lên phải tới phủ tổng đốc để tham gia tuyển chọn. Chỉ cần hắn ta nhìn trúng cô gái nào thì người đó buộc phải ở lại. Vì vậy mà những cô gái có chút nhan sắc trên đảo Di Châu hiện giờ không dám ở lại nhà, không tìm cách bỏ trốn thì là ẩn nấp trong núi sâu. Người dân trên đảo sống cuộc sống như địa ngục trần gian. Đám nô lệ lần trước có giá như nào? Mạc Nhĩ vừa ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình vừa hỏi. Một tên hầu cận đứng bên cạnh cười nói. Mạc Nhĩ thân vương, đám nô lệ được chuyển về nước lần này rất được các quý tộc hoan nghênh, rất nhanh đã bị bọn họ giành nhau mua sạch rồi. Nhiều người còn chủ động yêu cầu đặt trước nữa.

Lẽ nào các người là quân Bắc Lương, là các người xâm chiếm Đại Lương? Dứt lời, La Trung cầm chiếc đao dài trong tay lên, những người khác cũng chuẩn bị ra tay. Là La Trung, La tướng quân, đúng không? Đột nhiên, một giọng nói vọng lại từ tàu bay phía đằng sau, là Lưu Bất Đắc. La Trung lập tức ngơ ngác, nhìn về phía người vừa lên tiếng, đôi mắt bỗng trở nên kích động, cả người run lên, thanh đao trên tay rơi xuống đất, bước tới chỗ Lưu Bất Đắc, bịch một tiếng, quỳ xuống dưới đất. Lưu đại nhân, là thuộc hạ đây, La Trung đây. Cuối cùng người cũng tới rồi, thuộc hạ đợi khổ quá. Dứt lời, người đàn ông to lớn vạm vỡ bỗng bật khóc. Đường đường là một nam nhân vạm vỡ, ấy vậy mà bật khóc nức nở. Lưu Bất Đắc lại không có chút gì khinh thường. Đổi lại là bất kỳ ai, có bám trụ được đến tận lúc này không cũng thực sự khó nói. Là đại nhân, mau mau đứng dậy, là triều đình có lỗi với mọi người, để mọi người và bách tính gì châu chịu dày vò rồi. Lão thần thật hổ thẹn. Sau khi đứng dậy, La Trung nhìn những binh sĩ ở xung quanh tàu bay, hỏi: Lưu đại nhân, chuyện này rốt cuộc là sao? Lưu Bất Đắc kể qua chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua ở Trung Nguyên. Nghe xong, La Trung cũng phải sụt sùi. Thật không ngờ, mới 2 năm ngắn ngủi mà Đại Lương đã không còn nữa. Có điều, nghe ý của Lưu đại nhân thì vị hoàng đế mới là một người thương dân như con. Chuyện này cũng an ủi ta phần nào. Trình Khai Sơn đứng một bên nói: Còn phải nói sao? Khi Trung Nguyên chưa thống nhất, Hoàng thượng ngày đêm lo lắng cho Di Châu. Vì vậy, ngài ấy không tiếc công sức chế tạo thuyền chiến. Sau khi thống nhất, ngài ấy vì thành lập hải quân mà dốc hết tâm huyết, làm mọi chuyện đều là để sớm ngày giải cứu người dân Di Châu. La Trung nghi ngờ nhìn Lưu Bất Đắc. Lưu Bất Đắc lặng lẽ gật đầu. Trình đại nhân nói đều là sự thật. Quả thực, Hoàng thượng vì Di Châu mà dốc hết tâm sức. Lần này bọn ta tới đây cũng để giải cứu Di Châu. La Trung kích động nói: Thật vậy sao? Di Châu được cứu rồi. Thật tốt quá, ta thay mặt bách tính Di Châu tạ ơn Hoàng thượng. Trình Khai Sơn đáp: Bọn ta tới đây là để bàn bạc với La Tường Quân chuyện giải cứu Di Châu. Bọn ta không nắm rõ tình hình trên đảo hiện giờ. Hơn nữa, đội tàu chiến của đám người Ba Nhĩ Đồ rất đông, không rõ hành tung, vậy nên chúng ta cần bàn bạc đối sách. La Trung vừa suy ngẫm vừa nói: Hầy, trước mắt bách tính Di Châu sống không bằng chết. Tên thống đốc Mạc Nhĩ của Ba Nhĩ Đồ là tên súc sinh. 2 năm qua, hắn ta không ngừng làm khổ người dân trên đảo. Gần đây, hắn ta còn buôn bán người, bán số lượng lớn thiếu nữ đến các nước để làm nô lệ. Ta thực sự vô dụng, không bảo vệ được người dân trên đảo. Mấy lần bọn ta định đánh lén kẻ địch, nhưng quân đội Ba Nhĩ Đồ quá đông. Hơn nữa, chỉ cần xảy ra chiến tranh, đội tàu chiến của bọn chúng sẽ nhanh chóng tới chi viện. Bọn ta hoàn toàn không có cơ hội. Vậy hiện giờ, trên đảo có khoảng bao nhiêu quân địch? Tàu chiến của bọn họ khoảng bao lâu sẽ tới nơi? Bởi vì đội tàu chiến của Ba Nhĩ Đồ chỉ coi Di Châu như một cứ điểm, để tiện cho bọn chúng đánh chiếm các quốc gia lân cận, nên chỉ có khoảng hơn 10 vạn quân địch trấn giữ ở đây. Có điều, hỏa pháo của bọn chúng vô cùng lợi hại, bọn ta không thể tiếp cận được. Và lại, mỗi lần phá vỡ được phòng tuyến của bọn chúng, tàu chiến của quân địch cũng nhanh chóng đưa viện binh tới. Vậy nên ta chỉ có thể đưa mọi người tới trốn trong núi này. Trình Khai Sơn lặng lẽ gật đầu. La tướng quân yên tâm, nước Hoa Hạ đã không còn là Đại Lương lúc trước nữa. Vũ khí của chúng ta chắc chắn không thua kém so với đám người Ba Nhĩ Đồ. Chỉ có điều, thứ ta muốn không chỉ đơn giản là thu hồi lại đảo Di Châu, mà còn phải hủy toàn bộ đội tàu chiến của Ba Nhĩ Đồ, chuẩn bị thật tốt cho cuộc đánh chiếm nước Ba Nhĩ Đồ. Nghe thấy những lời này, La Trung đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và kích động. Trình tướng quân, những lời đại nhân vừa nói là có ý gì? Tấn công nước Ba Nhĩ Đồ? Đúng, đợi thu hồi lại được đảo Di Châu, ta sẽ cho quân tiến công Vương Triều Ba Nhĩ Đồ, để bọn chúng trả giá gấp 10, gấp 100 lần cho hành động sai trái của mình, đồng thời có thể giải cứu người dân Di Châu bị bán đi. Đây cũng chính là yêu cầu của Hoàng thượng với toàn bộ binh sĩ Hoa Hạ. Kẻ nào dám động đến sự uy nghiêm của Hoa Hạ, xa đến mấy cũng đánh. Kẻ động đến sự uy nghiêm của Hoa Hạ, khoảng cách cỡ nào cũng đánh. La Trung vừa lẩm bẩm vừa kích động nói: Nếu thực sự có ngày ấy, đại nhân có thể dẫn ta theo chứ? Ta muốn báo thù cho những huynh đệ và bách tính đã bỏ mạng. Ánh mắt La Trung xuất hiện sự tức giận trước này chưa từng có. Hắn chỉ mong triều đình sẽ đưa người tới cứu mình, đó đã là mong ước xa xỉ nhất rồi. Còn chuyện tấn công vào đất liền của quân địch là điều mà hắn chẳng dám nghĩ tới. Nhưng khi tia hy vọng ấy thắp lên, tất cả mọi người đều hừng hực ý chí chiến đấu. La tướng quân yên tâm, nếu ngày ấy tới, lão trưởng này sẽ đưa tướng quân đi cùng, huynh đệ chúng ta cùng nhau san bằng vương triều Ba Nhĩ Đổ. Liễu Bất Đắc hỏi, Trình tướng quân có chủ ý gì? Trình Khai Sơn suy nghĩ một lúc rồi đáp, quân đội người Ba Nhĩ Đổ không đáng ngại, chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng chính là hạm đội, chỉ cần hạm đội bị tiêu diệt, vậy vương triều Ba Nhĩ Đổ sẽ như rùa nhốt trong bình. Cho nên ta hy vọng là tướng quân có thể phối hợp với bọn ta phát động tấn công Ba Nhĩ Đổ, thu hút hạm đội tới cứu viện, chỉ cần hạm đội bọn chúng xuất hiện, phần còn lại cứ giao cho ta. La Trung gật đầu. Trình tướng quân yên tâm, bọn ta nhất định không nhục mệnh. Đào Di Châu, phủ tổng đốc. Mạc Nhĩ vừa vùng soi quất mạnh vào mấy nữ nhân, vừa hưng phấn cười lớn. Sướng hay không? Hả? Nói đi, sướng hay không? Những nữ nhân bị đánh không có nổi mảnh vải che thân, trên người chẳng chịt vết roi và máu, mặt mày hoảng sợ, nhưng chỉ có thể nén lệ gượng cười. Nhớ kỹ, lúc ăn không được dùng tay, phải dùng miệng như một con chó vậy. Ai dám dùng tay cầm đồ ăn, ta sẽ chặt đứt tay kẻ đó. Đám nữ nhân bị nhốt trong hàng chục chiếc lồng xung quanh, sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, không dám nói tiếng nào. Thân vương, xảy ra chuyện rồi. Một thị tùng chạy vào. Nói, phản quân lại đánh lén thành trì chúng ta. Mạc Nhĩ mất kiên nhẫn, quát. Đám chuột chết tiệt, thật đáng ghét. Bình thường trốn chui trốn lủi, thỉnh thoảng lại chạy ra gây chuyện. Phái binh tiêu diệt chúng ngay lập tức, đừng làm phiền ta. Tướng quân, lần này không giống trước, quân địch hơn 4 vạn, có cả rất nhiều bách tính gia nhập. Nếu không nhanh chóng khống chế, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Có nhiều phản quân vậy ư? Xem ra, bọn chúng muốn cá chết lưới rách. Ha ha ha, vậy càng tốt. Truyền tin cho hạm đội nhanh chóng đến cứu viện. Lần này phải diệt tận gốc đám cỏ dại. Vâng. Trên vùng biển xa xôi, mười mấy chiếc tàu buồm từ từ tiến về phương Tây. Hai người thanh niên đang đứng trên boong tàu trò chuyện. Mã Họa Đằng, tin tức này của người đáng tin không? Sao ta cảm thấy không tin tưởng được cho lắm nhỉ? Người vừa nói là Lãnh Hàn, bởi Lãnh Thiên Minh coi trọng máy Nữ Khắc Man hơn tất cả, cho nên đã trực tiếp phái người hắn tâm đắc nhất là Lãnh Hàn đi. Ai da, Lãnh đại nhân, loại chuyện này ta dám nói bừa, hoàng thượng còn không lấy đầu ta chắc. Nữ Khắc Man đó thực sự đã chế tạo ra một loại động cơ sinh lực, nhưng có thể đem nó về Hoa Hạ hay không thì ta không dám chắc. Ừ, mặc dù ta không biết loại máy đó có tác dụng gì, nhưng nếu hoàng thượng đã coi trọng nó như vậy, chắc hẳn có lý do của ngài. Dù sao đi nữa, ta đều phải đem máy Nữ Khắc Man đó về Hoa Hạ. Đoàn người cải trang thành thường nhân hiên ngang tiến đến địa phận Đại Bất Liệt Điền. May là tơ lụa và đồ sứ của Trung Nguyên vốn được quý tộc phương Tây vô cùng yêu thích, cho nên đó giờ rất đông đúc thuyền buôn tới đây. Điều này giúp họ ngụy trang dễ dàng hơn nhiều. Đào Di Châu, La Trung khoác trên người bộ y phục rách rưới của nghĩa quân, điên cuồng tấn công thành trì vốn thuộc về bọn họ. Bằng, bằng, bằng. Người Ba Nhĩ Đổ sau khi kết thúc một đợt hỏa pháo liền phát động tấn công. Ba Nhĩ Đổ sử dụng phương trận tương tự nhiều đội hình của La Mã. Vương triều Ba Nhĩ Đổ tại thời đại này cũng đã tiếp xúc với súng kíp, nhưng bọn chúng cảm thấy lực công kích của nó không so được với sức tấn công của đại quân. Vậy nên vương triều Ba Nhĩ Đổ hiện giờ vẫn xếp đội hình theo hình chữ nhật, 1.000 người tạo thành một phương trận, đặt khiên chắn trước tim, hàng phía sau trách giáo lên tạo thành hàng rào bảo vệ kiểu lồng nhím, sau cùng là vô số binh sĩ. Mặc dù đội hình này không có gì mới lạ, nhưng đối đầu với sự công kích của kỵ binh và binh sĩ, nó lại vô cùng hiệu quả. Nghĩa quân vũ khí lạc hậu, áo giáp rách nát, hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Là tướng quân, đội hình của kẻ địch rất khó để khắc chế, mỗi lần tấn công đều tổn thất nặng nề do cây giáo dài ra. La Trung thần sắc nghiêm trọng nói, vũ khí của chúng ta quá kém cỏi, không thể tiếp tục đánh. Mục đích của ta là thu hút kẻ địch, chứ không phải tử chiến với chúng. Truyền lệnh toàn quân, địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, không cần giao tranh trực tiếp với chúng. Cứ như vậy, vấn đề lớn nhất của phương trận đã lộ ra, chính là di chuyển bất tiện. Vì để giữ đội hình cho nên tốc độ cả đội rất chậm, khi đối phương rút lui sẽ khó mà đuổi theo. Thế nên mỗi lần quân đội Bà Nhĩ Đồ xuất trận, nghĩa quân lập tức bỏ chạy. Khi chúng hồi thành, nghĩa quân lại quấy rối khắp nơi. Mạc Nhĩ đọc thư mật gửi tới, cười lạnh. Đúng là một đội quân ô hợp, tự cho mình là giỏi. Cứ tiếp tục như vậy, không phải tìm đường chết ư? Sau đó, nói với người phía sau. Truyền lệnh hạm đội cập bến từ phía sau, chặt đứt đường lui của lũ chuột kia, xem chúng chạy đi đâu. 5 ngày sau, trên vùng biển cách Di Châu chưa tới 100 dặm, xuất hiện một quân hạm khổng lồ. Nhìn kỹ hơn, phía sau còn có từng quân hạm đang từ từ nổi lên. Hạm đội lên đến 2.000 chiếc của Bà Nhĩ Đồ xâm chiếm cả khu vực, điều động 20 vạn đại quân nhanh chóng di chuyển về phía đảo Di Châu. Tổng tư lệnh hạm đội Đặc Mẫu Đặc Nam, một vị đô đốc hải quân đã chiến đấu quanh năm trên biển và chưa từng bại trận, hiện đang ngồi nhàn nhã thưởng thức rượu vang đỏ. Tên Mạc Nhĩ đúng là vô dụng, nếu không phải hắn ta là cữu cữu của quốc vương thì sớm đã đuổi hắn ta về quê rồi. Có biết bao thuộc địa mà hắn ta vẫn bám giết ở đây, ngày ngày chơi đùa nữ nhân. Đô đốc nói chế phải, tên Mạc Nhĩ đó là một kẻ hào sắc, nghe nói còn nuôi cả 100 nữ tử làm sủng vật, cho bọn họ ăn cơm như cho mỗi ngày, đúng là biến thái. Loại phế vật này thật sự là mất mặt vương triều Bà Nhĩ Đồ. Ta phải mau chóng bình loạn phản quân, rời khỏi nơi đây. Nhìn hắn ta thêm một giây đều khiến ta ghê tởm. Hạm đội hùng hậu của Bà Nhĩ Đồ từng vô số lần đến đây chỉ viện, vì vậy đã sớm quen. Nhưng chúng không hay rằng ngay lúc này trên bầu trời xuất hiện một chiếc tàu bay trinh sát đã phát hiện ra bọn chúng. Hạm đội Bà Nhĩ Đồ không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào, nhẹ nhàng phóng tới cảng Di Châu. Quân đội Bà Nhĩ Đồ đang uể oải bước xuống hạm đội chuẩn bị tập hợp. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện vô số điểm đen. Những điểm đen đó càng lúc càng lớn, cho đến khi bao phủ cả bầu trời, thậm chí không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Truyền lệnh, các tàu bay, chúng ta phải báo thù cho binh sĩ và bách tính Di Châu đã hy sinh. Trước tiên là đánh bom cảng khẩu, sau đó toàn lực tấn công quân hạm kẻ địch. Lệnh cho tàu chiến bọc thép dọn dẹp sạch sẽ hạm đội của kẻ địch đang tuần tra bên ngoài. Trên trời là thứ gì vậy? Mau nhìn xem, những thứ trên kia. Tất cả người của Bà Nhĩ Đồ hoàn toàn không kịp phản ứng. Rất nhiều người thậm chí đứng yên tại chỗ, ngẩn người quan sát. Wow, Thượng Đế ơi, không lẽ đây chính là kỳ tích trong truyền thuyết? Không lẽ chúng ta gặp đại cát? Còn có rất nhiều binh sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hưng phấn hò hét. Hi, hello. Đặc Mẫu Đặc Nam đứng trên bờ, khó hiểu quan sát bầu trời. Đây rốt cuộc là những thứ gì? Hắn ta chưa từng thấy nó trước đây. Tuy nhiên, bọn chúng không còn nhiều thời gian suy đoán nữa. Để đảm bảo hiệu quả của cuộc tấn công, Trình Khai Sơn đã trực tiếp ra lệnh cho tàu bay hạ xuống độ cao cách mực nước biển không đến 50 mét. Có thể nói là bách phát bách trúng. Khi binh sĩ Bà Nhĩ Đồ nhìn rõ diện mạo quân sĩ trên tàu bay đều là người Trung Nguyên, chúng mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng giờ đã không còn cơ hội nữa. Hàng loạt thùng thuốc súng được thả xuống. Đùng, đùng đùng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm hạm đội Bà Nhĩ Đồ đã bị nổ tan tành. Cuộc tấn công bất ngờ khiến những binh sĩ không kịp chạy xuống tàu bị bom nổ tan xác. Toàn bộ cảng biển trở thành địa ngục trần gian trong phút chốc. À, chết tiệt! Khốn kiếp! Đặc Mẫu Đặc Nam kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, lý trí nói với hắn ta phải bảo toàn hạm đội của mình. Lập tức truyền lệnh xuống, rời khỏi cảng khẩu. Thế nhưng nhìn về phía cảng khẩu, chỉ thấy một màn khói lửa tan hoang, hai chân hắn ta mềm nhũn, suýt quỳ thụp xuống đất. Đùng đùng, đoàng! Trông thấy đối phương điên cuồng thả bom, hoàn toàn không để tâm đến binh sĩ bỏ chạy tứ phía, mà chỉ nhắm vào tàu chiến, Đặc Mẫu Đặc Nam càng sợ hãi hơn. Là một đô đốc hải quân, hắn ta hiểu rõ, binh sĩ có thể chiêu mộ lại, nhưng một khi mất hết hạm đội, vậy cả vương triều Bà Nhĩ Đồ sẽ bị đả kích chí mạng. Tấn công thứ trên trời kia cho ta! Đặc Mẫu Đặc Nam hét lên. Người Bà Nhĩ Đồ cố gắng bắn tên, nhưng tầm bắn của cung tên không tới được tàu bay, dù may mắn bắn trúng vài mũi tên cũng không thể gây sát thương. Đặc Mẫu Đặc Nam cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn ta đã từng chiến đấu trên biển cả đời, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta thậm chí không có cơ hội chiến đấu. Hắn ta đột nhiên nhận ra trận chiến trên đảo Di Châu lần này tuyệt đối không đơn giản như bản thân tưởng tượng. Sắp xếp tổ đội, nhanh chóng đổ bộ, di tản khỏi cảng và tập kết trên đảo. Đặc Mẫu Đặc Nam trông quân mình không thể ngăn cản đối phương, chỉ đành hạ lệnh rút lui khẩn cấp. 400 chiếc tàu bay trong vòng một ngày mới hoàn toàn tiêu diệt hết hạm đội Ba Nhĩ Đồ. Khắp cảng khẩu là những chiếc tàu đang dần chìm xuống. Hạm đội Ba Nhĩ Đồ mệnh danh bất bại đã bị hủy diệt một cách thần kỳ như thế. Đây là trận chiến tiêu biểu lừng danh nhất giữa thời đại thiết giáp hạm và thời đại tàu sân bay. Đặc Mẫu Đặc Nam dẫn theo 20 vạn nhân mã rút khỏi cảng khẩu, bỏ chạy vào trong đảo. Đô đốc, chúng ta đi đâu đây? Bao vây phản nghịch theo kế hoạch ư? Không, khẩn cấp tập trung tại phủ tổng đốc, e rằng đại sự không hay rồi. Đặc Mẫu Đặc Nam đã lĩnh giáo uy lực của tàu bay. Hắn ta không dám tưởng tượng một khi tàu bay tham gia chiến tranh, vậy quân đội của mình sẽ có kết cục như thế nào. Ở ngoài cảng khẩu, 100 tàu chở quân từ từ cập bến. Đây là một trong hai loại tàu chiến do Hoa Hạ chế tạo, một loại chuyên dùng để chở tàu bay, loại còn lại chia thành 4 tầng chuyên dùng vận chuyển quân đội. Hai vạn tinh binh Hắc Kỳ quân bắt đầu đổ bộ nơi đây. Mạc Nhĩ đang vừa uống rượu vàng vừa hưởng thụ người bưng kẻ hầu, một binh sĩ chợt xông vào. Khốn kiếp, không biết gõ cửa à? Không cần tay nữa phải không? Binh sĩ kia không bận tâm, gấp gáp nói. Đô đốc Đặc Mẫu Đặc Nam đến rồi. Đến thì đến, hoảng hốt gì chứ? Mau bảo hắn ta nhanh chóng thu dọn phản nghịch. Không phải, đô đốc tới phủ tổng đốc rồi. Cái gì? Mạc Nhĩ đạp một nữ nhân ra. Hắn ta đến đây làm gì? Không phải bảo hắn ta bọc hậu đám phản nghịch ư? Tiểu nhân không dám hỏi. Đô đốc bảo lập tức gọi ngài qua đó. Tên ngạo mạn, quân hàm cao hơn ta liền có thể vô lễ vậy ư? Không lẽ hắn ta không biết thân phận của ta? Đợi khi quay về, ta nhất định phải bảo quốc vương trị tội. Mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng Mạc Nhĩ vẫn nhanh nhẹn thay đồ. Dù sao Đặc Mẫu Đặc Nam cũng là đô đốc hải quân vương triều Ba Nhĩ Đồ, đến quốc vương cũng nể trọng vài phần. Khi Mạc Nhĩ tới đại sảnh, Đặc Mẫu Đặc Nam đang nổi giận đùng đùng nhìn những chiếc lồng chất đầy nữ nhân bày la liệt khắp nơi. Mạc Nhĩ cười nói, đô đốc Đặc Mẫu Đặc Nam sao lại trực tiếp tới đây? Theo kế hoạch ngài nên bao vây đường lui của phản nghịch mới đúng. Mạc Nhĩ, người rốt cuộc làm gì ở Di Châu? Ngoại trừ chơi đùa nữ nhân ra, người còn làm được gì? Mạc Nhĩ hoàn toàn không nghĩ tới Đặc Mẫu Đặc Nam lại dám gọi thẳng tên mình. Hắn ta dù gì cũng là cữu cữu của quốc vương, nào từng chịu ủy khuất nhiều vậy. Đặc Mẫu Đặc Nam, ta gọi ngươi một tiếng đô đốc là vì tôn trọng ngươi. Ngươi dựa vào đâu mà gọi thẳng tên ta? Di Châu đảo do ta làm chủ, ta thích làm gì thì làm, ngươi quản không nổi. Được, ngươi làm gì ta không quản nổi. Vậy địch quân thì sao? Địch quân sở hữu vũ khí tấn công từ trên không, ngươi không thèm báo cáo, hại hải quân của ta bị tiêu diệt toàn bộ. Ngươi không thể chối cãi trách nhiệm. Mạc Nhĩ kinh ngạc không thốt nên lời. Cái gì? Ngươi nói hải quân chúng ta bị tiêu diệt toàn bộ? Sao có thể? Mạc Nhĩ, địch nhân rõ ràng đã chuẩn bị trước, chờ đợi hạm đội chúng ta tiến vào cảng khẩu. Ngươi, giờ ta vô cùng nghi ngờ ngươi và quân địch thông đồng. Hoang đường, ta sao có thể thông đồng với lũ chuột đó? Ngươi là sợ phải chịu trách nhiệm chuyện hải quân bị diệt, muốn đổ tội cho ta chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ đâu. Đến lúc gặp quốc vương, ta sẽ nói rõ cho ngài ấy. Hay cho một tổng đốc Di Châu còn muốn trình bày rõ ràng. Hiện giờ ngươi có thể sống sót không là cả một vấn đề. Mạc Nhĩ nghe thế lập tức hốt hoảng, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ. Mất đi hải quân, vậy không thể liên lạc với quân đội nữa. Cho dù muốn rút về Ba Nhĩ Đồ cũng khó khăn. Việc này, đô đốc, vậy ngài định làm thế nào? Đặc Mẫu Đặc Nam cũng lời tranh cãi với hắn ta. Mau chóng tập hợp tất cả quân đội trên đảo, thu hẹp phòng tuyến, đề phòng người Trung Nguyên xâm nhập, phái người đi tuần tra động tĩnh quanh đảo, gửi thư cho quốc vương, cầu cứu ngài ấy cử thuyền đến đưa chúng ta về nước càng sớm càng tốt, không thể ở lại đây nữa. Nghiêm trọng vậy ư? Nhưng ngoài hạm đội chủ lực của ngài, phần còn lại trong nước không quá ngàn chiếc, những thứ khác đều là loại cũ, có được không vậy? Đặc mẫu Đặc Nam trịnh trọng nói. Không biết được hay không, cho dù là tàu đánh cá cũng phải dùng. Tóm lại, không thể ở lại Di Châu thêm nữa. Được, vậy ta sẽ đi viết thư. Hai vạn Hắc Kỳ quân rất nhanh đã đặt chân đến vị trí chỉ định. La Trung đợi sẵn ở đó, trông thấy quân cứu viện tới, trước tiên là vui mừng ra mặt, sau đó lại trở nên nghi hoặc. Trình tướng quân, triều đình phái bằng này người tới, nếu tính cả quân cứu viện, quân đội Ba Nhĩ Đồ phải gần 30 vạn nhân mã đó. À, ta biết chứ, đây mới là 2 vạn lượt một, không đủ thuyền vận binh mà. Nhưng người cứ yên tâm, 2 vạn đội hỏa tiễn ở lượt 2 đang gần lắm, 2 ngày nữa là đến nơi. La Trung vẫn ngập ngừng. Nhưng vậy mới có 4 vạn, tính thêm bọn ta nữa cũng chỉ 3 vạn nhân mã. Không, lần tiếp theo mọi người không cần tham gia nữa, giao cho Hắc Kỳ quân là được. La Trung hoang mang không hiểu gì, trong lòng thầm nhủ. Từng gặp kẻ biết nói phét, nhưng chưa gặp ai nói phét đến mức này. Không lẽ đây chính là thiên tài chém gió trời sinh trong truyền thuyết? La Trung nói. Trình tướng quân, đội hình phương trận của địch nhân rất cổ quái, hoàn toàn khác với chiến thuật Trung Nguyên chúng ta. Mọi người có nắm chắc không? Trình Khai Sơn mỉm cười. Yên tâm, đến lúc đó mọi người chỉ cần ở phía sau thu dọn tù nhân là được. 2 ngày sau, đội hỏa tiễn đến nơi, 4 vạn Hắc Kỳ quân bắt đầu cuộc tiến công của mình. Mặc dù không biết thực lực quân cứu viện nhờ nào, nhưng La Trung chợt kinh ngạc phát hiện người Ba Nhĩ Đồ đã vứt bỏ các thành trì bên ngoài, tập kết ở phủ tổng đốc. Hắc Kỳ quân tiến đến thành Long Sương, tức nơi phủ tổng đốc đảo Di Châu tọa lạc, nhanh chóng đóng quân bên ngoài. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.